Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 67, bắt Mạc Phi Phi, đầu hàng. Khóc chuyện audio.com, thế nhưng lại chẳng có ai đi vào. Mạc Phi Phi nhíu mày, vừa giận vừa hét lên. Người đâu, không nghe thấy lời của bổn công chúa sao? Trong lòng Mạt Lị run sợ đứng một bên. Công chúa, Minh Vương có lệnh, bất kỳ ai trong Vị Ương cung cũng không được làm khó Minh Vương Phi, nếu không. Nàng ta còn chưa nói xong, Mạc Phi Phi đã biết lời tiếp theo là gì. Nói chung cũng chẳng phải lời hay ho gì. Nàng ta sừng sốt trong giây lát, lúc nhìn về phía Vân Quán Ninh lần nữa, trong mắt hiện lên vẻ không vui. Hay cho Vân Quán Ninh ngươi, bổn công chúa ngược lại đã xem nhẹ ngươi rồi, biết lấy lòng Thất ca ca trước rồi mới đến bắt bổn công chúa đầu hàng. Bắt đầu hàng, từ này dùng hay lắm, Vân Quán Ninh tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Nếu cửu công chúa đã biết rõ ý ta đến đây vậy thì ta đây cũng sẽ đi thẳng vào vấn đề. Nàng nâng cầm lên phân phó cho Mạt Lị đưa Bích Châu vào. Ngươi lại dẫn kẻ câm đó đến đây làm gì? Mạc Phi Phi trợn mắt nhìn thẳng nàng, thậm chí có phần chán ghét Bích Châu. Ngươi hy vọng bổn công chúa sẽ đoán ra ý của kẻ câm. Lời này có chút khó nghe, mặt Bích Châu ửng hồng, xấu hổ cúi đầu. Có điều, mấy năm qua nay, lời như vậy Bích Châu đã nghe vô số lần. Cửu công chúa, nô tỳ không có câm. Nàng ta nhỏ giọng nói. Nghe được giọng khàn khàn trầm đục của nàng ta, ánh mắt chấn động Mạc Phi Phi, không dám tin nhìn về phía nàng ta. Ngươi có thể nói rồi. Vâng, là Minh Vương Phi chữa cho nô tỳ. Giọng của Bích Châu dồn nén vô cùng thấp, Mạc Phi Phi kinh ngạc liếc nhìn Vân Quán Ninh. Nàng ta vốn cho rằng, nữ nhân này nói chữa cuống họng cho Bích Châu chẳng qua là thuận miệng nói ra mà thôi. Dù sao lúc này thời gian mới qua không đến một tháng, cho dù là Hoa Đà tái thế sợ cũng không có năng lực như vậy. Hiện tại đã là cuối tháng 12 âm lịch, còn 2 ngày nữa là đến giao thừa. Giao thừa gần đến, trong cung lại thêm vài phần náo nhiệt vui mừng. Chỉ có bầu không khí trong Vị Ương cung là ngưng trọng. Bích Châu cố nén đau nhức kịch liệt ở cuống họng, nói rõ toàn bộ sự việc năm đó cho Mạc Phi Phi. Nghe xong lời của nàng ta, cả người Mạc Phi Phi đều như muốn bùng nổ. Nếu nói là lúc trước lời của Vân Quán Ninh nàng ta có thể không tin. Lời của Nhị Du, nàng ta cũng có thể không tin. Nàng ta tin chắc rằng Nhị Du đã bị Vân Quán Ninh đánh cho nhận tội cố ý vu oan hãm hại Tần Tự Tuyết. Thế nhưng Bích Châu, nàng ta hầu hạ trong cung nhiều năm, không thể nào bị Vân Quán Ninh mua chuộc đơn giản vậy được. Huống hồ, lời nói của Bích Châu không có bất kỳ sơ hở nào. So với lời của Nhị Du trước kia cũng có thể đối chiếu được. Thất ca ca hận Vân Quán Ninh thấu xương, cũng không thể cứ đơn giản mà đứng về phía nàng, thay nàng nói chuyện. Cho nên hôm nay chỉ có một khả năng. Đó chính là chuyện năm đó mặc dù Vân Quán Ninh không tính là vô tội nhưng là tội không đáng chết, nàng có lẽ là không có ác ý với nàng ta, ngược lại chủ mưu thật sự hại nàng ta, là Tần Tự Tuyết. Chuyện này sao có thể, Mạc Phi Phi ngây ra như phỗng, thân thể nàng ta cứng đờ, ngã ngồi xuống ghế thật lâu cũng không phục hồi lại tinh thần. Những năm gần đây, trong lòng nàng ta coi Tần Tự Tuyết như là chị dâu. Mặc dù về sau Tần Tự Tuyết không gả cho Mạc Diệp nhưng nàng ta cũng không xem như người ngoài, thậm chí còn xem như thân tỷ tỷ mà đối đãi quý mến. Nào biết cuối cùng lại đánh cho nàng ta một gậy lên đầu như vậy. Còn là một đòn chí mạng, Mạc Phi Phi ủ rũ giống như gà trong xương. Khóc chuyện audio.com, cửu công chúa, nếu ta muốn chia rẽ quan hệ của ngươi và Doanh Vương Phi thì còn có rất nhiều cách khác. Sắc mặt Vân Quán Ninh hờ hững, tội gì phải lấy chuyện của 4 năm trước ra nói. Nhất là chuyện 4 năm trước này, ta cũng không phải là vô tội. Cứ như vậy theo thời gian, mọi người quên đi chuyện này không phải là tốt rồi sao? Sao nàng phải tự mình chuốc lấy khổ, còn phải lôi ra nhắc lại lần nữa cơ chứ? Vân Quán Ninh không an ủi Mạc Phi Phi, cũng không có nhân cơ hội chia rẽ quan hệ của nàng ta và Tần Tự Tuyết. Quan hệ của ngươi và Doanh Vương Phi thế nào trong lòng ta hiểu rõ. Chẳng qua là ta muốn nói cho ngươi biết, không muốn ngươi bị người ta lừa gạt nữa thôi. Để tránh sau này, thứ có được chẳng đủ bù cho những thứ đã mất. Những lời này, làm cho Mạc Phi Phi trầm lặng, nàng ta cúi đầu xuống, cả người tản ra hơi thở suy sụp. Nàng ta không phản bác lại lời của Vân Quán Ninh, cũng chẳng lên tiếng phụ họa. Chỉ cúi đầu tựa như mất hết ý chí. Thật lâu sau, Vân Quán Ninh mới đứng lên đi đến bên người nàng ta, vỗ nhẹ vào vai nàng ta. Phi Phi, 4 năm trước ta thực sự là trẻ người non dạ, suy nghĩ quá đơn giản. Lúc ấy ta chỉ là một lòng muốn gả cho ca ca ngươi. Cho nên mới lợi dụng ngươi uy hiếp ngài ấy, buộc ngài ấy phải làm theo. Vừa nói, nàng vừa nhẹ lắc đầu. 4 năm trước ta phạm phải sai lầm lớn, 4 năm nay ta cũng đã nhận đủ mọi hành hạ coi như là trả lại khoản nợ năm đó. Năm đó, Mạc Phi Phi cuối cùng cũng không bị làm nhục. Chỉ là chịu kinh hãi mà thôi. Cho nên cấm túc 4 năm coi như là trừng phạt Vân Quán Ninh. Huống chi, 4 năm trước, nguyên chủ xem như chết dưới thân Mạc Diệp. Hắn điên cuồng tra tấn nàng, đến độ nguyên thân chỉ còn lại một hơi thở, nàng xuyên không cường thế chiếm lấy thân thể trở thành Vân Quán Ninh của bây giờ. 4 năm trước tất cả sai lầm nguyên chủ phạm phải đã dùng mạng của mình mà trả lại rồi, hết thảy cũng nên về lại số không mới phải. Lần này, Mạc Phi Phi không đẩy nàng ra, Vân Quán Ninh lặng lặng ở bên nàng ta. Một lúc lâu sau, nàng ta mới chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt ướt đẫm lệ. Ta có thế nào cũng không ngờ tới, năm đó là do nàng ta hại ta. Chấm, sao nàng ta có thể hại ta cơ chứ? Tại sao phải hại ta? Chấm, Mạc Phi Phi trước sau cũng nghĩ mãi mà không ra. Nàng ta cho mày, nước mắt điên cuồng chảy xuống. Rõ ràng nàng ta là một người tốt đến vậy. Rõ ràng đối xử với ta tốt đến vậy, coi ta như muội muội ruột mà yêu thương. Nàng ta chính miệng nói với ta, trong lòng nàng ta chỉ có một mình ca ca của ta, cho dù gả cho tam ca thì trái tim của nàng ta vẫn ở chỗ thất ca ca của ta. Chấm, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Vân Quán Ninh không chút khách sáo nói ra lời mỉa mai. Môi nàng nở nụ cười giễu cợt, xem ra, không chỉ là thất ca ca ngươi bị nàng ta che mắt. Mà ngươi và mẫu phi cũng bị lời ngon tiếng ngọt của nàng ta lừa gạt. Ta, Mạc Phi Phi há to miệng cũng nói nổi lấy một câu. Đổi lại là lúc trước nàng chắc chắn sẽ phản bác Vân Quán Ninh, dương nanh múa vuốt thay Tần Tự Tuyết cãi lại. Nhưng mà hôm nay, nàng ta chỉ có thể cay đắng giữ im lặng. Bản lĩnh mê hoặc lòng người của Tần Tự Tuyết thật sự không thấp, hôm nào đó ta phải học hỏi nàng ta chút kinh nghiệm. Vân Quán Ninh tự giễu cười cợt, ngươi đừng nói nữa, Mạc Phi Phi đột nhiên cắt ngang lời nàng. Chuyện hôm nay tạm thời đừng cho mẫu phi biết, bà thương yêu tam tẩu như vậy, biết rõ chuyện này chắc chắn sẽ chịu đả kích. Ừ, Vân Quán Ninh gật đầu đồng ý, góc chuyện audio.com. Là một người con hiếu thuận, về phần bên phía tam tẩu, Mạc Phi Phi cắn răng, ánh mắt một chút xám xịt. Bổn công chúa sẽ âm thầm điều tra chuyện năm đó rõ ràng xong trong lòng bổn công chúa sẽ tự có quyết định. Nàng ta hận Vân Quán Ninh 4 năm, nhưng hôm nay mới biết nàng ta hận sai người rồi. Lâu nay, người mà nàng ta ngưỡng mộ nhất thật ra lại là người nàng ta nên oán hận. Chênh lệch như vậy, chẳng trách Mạc Phi Phi không chịu nổi. Trong lòng ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Vân Quán Ninh thở dài một hơi. Đây là chuyện của bản thân ngươi, ta cũng chỉ là vì mình rửa sạch oan khuất thôi. Chuyện còn lại thế nào tùy vào ngươi. Dứt lời, nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Mạt Lị đi vào thưa, nói là Doanh Vương Phi tới thăm công chúa. Bước chân của Vân Quán Ninh dừng lại, cười mà như không cười nhìn về phía cửa ra vào. Tần Tự Tuyết lại đến nữa rồi. Khách Trương.